Yêu đi kẻo muộn. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dear me Heron, when I first met you, I'm reminded of the wind of the heaven. A white bloom fell in me heart. The whole world became dim. Except you, I am irrevocably in love with you that I am forgetful of everything but you. The distance between us is great torture to me. Every step I take, bring myself closer to you. You are the center of all my dream and my love. I will always love you and I love you so. Nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ rõ mỗi một câu yêu thương vụng về trẻ con được thẩm nam tự viết trên giấy rồi lặng lẽ bỏ vào túi áo khoác của tôi. Tuổi trẻ thường thích sự nóng bỏng và dũng cảm. Khi nói đến trái tim, họ dùng từ tình yêu. Phó Chi Hành cũng nghe thấy tiếng đàn piano nhưng hắn không quay đầu lại. Nhưng lưng hắn rõ ràng trở nên cứng đờ. Khi tôi muốn quay đầu nhìn sang, hắn đã ấn đầu tôi, ôm mặt tôi rồi hôn tôi thật mạnh. Tiếng piano kéo dài bao lâu? Hắn hôn tôi bấy lâu. Lúc chúng tôi buông ra, tôi thấy mắt Phó Chi Hành đỏ hoe. Không biết là do rượu hay là do cái gì nữa. Đừng nhìn cậu ta. Giọng nói của hắn giống như rắc một hạt muối. Không được thích cậu ta. Chi Hành, có được không? Tôi không đồng ý. Phó Chi Hành nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi buông tôi ra trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Cầm ly rượu đặt sang một bên, ngẩng đầu lên che đi vẻ ẩm ướt trong đáy mắt. Sau đó không biết hắn đã uống bao nhiêu. Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy hắn say như thế. Ngay cả bác trai bác gái cũng nhìn thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Phó Chi Hành chỉ nói rằng đính hôn với tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ngày càng đỏ hơn. Mọi người biết không, từ khi tôi 5 tuổi tôi đã mơ tưởng về ngày này. Khi còn nhỏ tôi đã nghĩ, tất cả các cô dâu đều sẽ mặc váy cưới. Tôi đã lấy trộm bông hoa cài đầu bằng ngọc trai của cô tôi cài cho Tiểu Lộ, nhưng Tiểu Lộ nói xấu. Lúc đó tôi nghĩ, nếu tôi kết hôn với Tiểu Lộ, tôi cũng có thể mặc váy cưới. Nhưng sau đó, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi dường như cách em ấy ngày càng xa. Tôi không thể theo kịp được em ấy. Hắn nói chuyện ngắt quãng. Lời nói đầu không ăn khớp với lời nói sau. Bác gái không nghe nổi nữa, gọi hai người phục vụ kéo hắn trở về phòng ngủ trên lầu khách sạn. Tôi cũng đi theo lên lầu. Vừa vào phòng đã nhìn thấy Phó Chi Hành nằm trên giường như thể đã ngủ say. Tuy rằng hắn chắn rất nhiều rượu giúp tôi nhưng tôi không tránh khỏi vẫn phải uống một ít. Bây giờ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trước mắt đều là sương mù. Tôi bước đến bên giường, dùng hết sức lật Phó Chi Hành lại. Sợ hắn nằm sấp sẽ không thoải mái. Hắn mờ mịt mở mắt ra, như thể không quen biết tôi. Nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, nói, Tiểu Lộ, em ở đây, ngủ đi. Tôi nói, anh khó chịu. Hắn nắm lấy tay tôi, lẩm bẩm nói, em đừng đi. Tôi đành phải ngồi xuống, vỗ nhẹ vào lưng hắn, nói, em không đi đâu hết. Phó Chi Hành say rượu giống như một đứa trẻ khó dỗ. Cũng may không bao lâu hắn đã ngủ, hơi thở dần trở nên đều và chậm rãi. Lông mi dài và dày khẽ rung lên theo hơi thở, dường như ngủ rất sâu. Sau một ngày bận rộn tôi cảm thấy rất mệt, hơn nữa còn có tác động của bia rượu. Suýt nữa thì ngủ gục bên cạnh Phó Chi Hành. Tôi đang lim dim thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong cơn mê tôi nghĩ rằng mình đang ở nhà. Tôi chậm rãi mang dép vào rồi đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, trước mắt hiện ra một bóng người quen thuộc. Còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị kéo vào trong lòng ngực. Tiến vào ngực của người nọ. Thời Lộ, giọng nói trầm thấp của Thẩm Nam tự vang lên bên tai. Tôi phản ứng chậm nửa nhịp, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu ta. Tôi sững người một lúc, hỏi, cậu bị sao vậy? Cậu ta lắc đầu không nói gì. Sau đó ôm lấy tôi chặt hơn. Khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được nỗi đau đớn vô cùng và bất an. Miễn cưỡng vui cười cả một đêm, Thẩm Nam tự rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Một giọt nước mắt trong veo lăn xuống. Xin lỗi. Cậu ta nghẹn ngào xin lỗi tôi. Em vẫn rất đau đớn. Người mình thích ở trước mặt mình trao nhẫn với người khác. Còn ôm và hôn môi. Có lẽ ai cũng sẽ đau khổ. Khi ánh đèn trong khán đài đổ xuống tôi và Phó Chi Hành. Trong góc tối u ám. Có một người đã luôn lặng lẽ nhìn tôi. Tôi phân vân suy nghĩ. Nếu tình yêu vẫn luôn làm người ta đau khổ. Tại sao lại có nhiều người. Bao gồm cả người trông rất thông minh như Thẩm Nam Tự. Vẫn cứ đâm đầu lao vào nó. Họ đang theo đuổi cái gì? Thời lộ, khi định thần lại, hai mắt Thẩm Nam Tự đỏ hoe giống như một con vật nhỏ bất an khi mất đi sự chăm sóc của chủ nhân. Nhìn nhau hồi lâu, tôi nâng mặt cậu ta lên. Lần đầu tiên chủ động hôn cậu ta. Sự hoảng sợ và lo lắng của con vật nhỏ hiện ra trong mắt tôi. Thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Bàn tay đặt ở trên lưng tôi muốn nhúc nhích nhưng lại không dám động. Tôi khẽ nhón chân lên. Hôn sâu hơn. Có lẽ rượu làm cho người ta trở nên thẳng thắn. Tôi cảm thấy. Chủ động hôn môi người khác cảm giác cũng không tệ. Nhưng Thẩm Nam Tự không cho tôi nhiều cơ hội để chủ động. Chỉ dại ra một lúc liền phản ứng lại. Cậu ta nắm chặt lấy eo tôi không chút thương tiếc. Đầu lưỡi cạy hàm răng của tôi ra. Hôn tôi một cách liều lĩnh. Trong hành lang khách sạn trống trải. Phía bên kia bức tường là vị hôn phu đang ngủ say của tôi. Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là hình thức. Nhận thức như vậy nhưng sự phấn khích vẫn nhân lên khi hôn và vuốt ve. Không biết từ lúc nào tôi đã bị Thẩm Nam Tự ấn ở trên tường. Từ ngẩng đầu hôn môi với cậu ta biến thành bị bắt cúi đầu chịu đựng sự xâm nhập của cậu ta. Tiếng nước mờ ám vang lên bởi sự dây dưa của môi và lưỡi. Tôi đẩy bờ vai của cậu ta. Trong vô thức một tiếng thở hổn hển phát ra khỏi miệng. Ánh mắt của Thẩm Nam Tự ngày càng đỏ. Nhưng lần này không phải vì ủy khuất. Cậu ta ôm eo tôi bế lên. Xoay người bước đến hành lang đối diện. Mở cửa phòng bằng khuỷu tay. Không chờ cửa đóng lại đã vội vàng đẩy tôi vào tường. Hôn tôi lần nữa. Trong cơ thể non nớt giống như có ngọn lửa không bao giờ dập tắt. Nóng đến mức làm tan chảy trái tim và máu của tôi. Được sự đồng ý ngầm của tôi. Bàn tay cậu ta chạm vào trong vạt áo tôi. Từ eo tôi từ từ chạm vào lưng. Tôi cảm thấy nóng. Cũng cảm thấy mê man. Anh, trong cơn say mơ hồ. Tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thẩm Nam Tự. Em muốn, chú thích, bài hát Thẩm Nam Tự chơi. Chú diệt thân yêu của em. Khi lần đầu em nhìn thấy anh. Em đã nhớ tới những ngọn gió nơi thiên đường. Một chiếc lông trắng muốt khẽ phất lên trái tim em. Cả thế giới trở nên mờ mịt. Ngoại trừ anh, tình yêu không thay đổi với anh khiến em quên đi mọi thứ trừ anh. Khoảng cách giữa chúng ta như cực hình đối với em. Mỗi bước em đi là mỗi lần em đến gần anh hơn. Anh là tất thảy giữa những cơn mơ và tình yêu của em. Em sẽ mãi yêu anh và chỉ yêu mỗi anh. Cách chương.